Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, Heo Mác hành trình địa ngục. Đội quân viễn chinh tiếp tục tiến sâu vào bên trong God Grave. Mộ thần, xương sườn đầu tiên, First Rib, có hình dáng uốn cong, nên trong tuần đầu tiên, họ phải đối mặt với một trận chiến leo dốc đúng nghĩa. Đôi lúc, độ dốc hiểm trở dưới chân họ quá cao đến nỗi những binh sĩ ngã xuống bị lăn xuống mặt đất đẫm máu. Đâm vào hàng thứ hai của đội hình chiến đấu, nhịp độ tiến công tàn nhẫn càng trở nên khắc nghiệt hơn bởi địa hình khó khăn và cái nóng gay gắt. Mỗi ngày trôi qua, sự nhiễm đỏ lan tràn ngày càng nhiều, rừng rậm dần biến thành một cơn ác mộng, và những sinh vật kinh dị cư ngụ trong đó trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, những binh sĩ cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Những ai chưa bão hòa lõi của mình thì hấp thu các mảnh linh hồn thu lượm được. Và nhiều người nhận được memory mạnh mẽ trong những ngày dài chém giết. Tất cả đều tích lũy được kinh nghiệm quý báu và quen dần với hiểm họa kinh hoàng của God Grave. Nguyên nhân chính khiến tiến độ của đội quân viễn chinh nhanh chóng như vậy, và khiến số lượng thương vong của các binh sĩ không đến mức tồi tệ, là nhờ vào ba vị thủ lĩnh của cuộc viễn chinh: Changing Star, ngôi sao đổi thay, Summer Night, kỵ sĩ mùa hè, và Lord Up Shadow, chúa tể bóng tối. Changing Star giống như một sứ giả tàn phá của sự hủy diệt. Chiến trường biến thành một địa ngục rực lửa khi cô bước vào. Ngọn lửa thanh tẩy của cô, thanh kiếm rực sáng của cô và quyết tâm sáng ngời của cô vừa là nguồn an ủi, vừa là cảm hứng cho những chiến binh của quân đội suốt. Những ai chứng kiến cô chiến đấu tìm thấy sức mạnh mà họ không ngờ mình sở hữu và giơ cao kiếm đi theo cô mà không chút do dự. Hơn thế nữa, memory của những người chiến đấu bên cạnh cô sẽ được thấm nhuần một sức mạnh mới. Và mọi vết thương trừ những vết thương chí mạng nhất mà những người theo cô gánh chịu đều nhanh chóng được chữa lành bởi ngọn lửa dịu dàng của cô. Đội quân chiến đấu đầu tiên là đội dữ dội nhất và đẩy lùi rừng rậm xa nhất. Summer Night cũng rực rỡ không kém, được dệt từ ánh sáng. Ông ta giống như ngọn đèn pha xua tan bóng tối của khu rừng kinh dị. Dường như không biết sợ hãi hay do dự, ông ta chặn đứng đường đi của những nightmare creature, sinh vật ác mộng, đáng sợ nhất và hạ gục chúng một cách cao thượng và can đảm. Bằng chính hành động của mình, ông ta cho binh sĩ thấy một hiệp sĩ thực sự là gì. Sức mạnh cá nhân của ông ta có thể không hủy diệt như của Lady Nephis, nhưng lòng dũng cảm và tài năng chiến đấu của ông ta không chê vào đâu được. Ông ta là vị chỉ huy dày dạn kinh nghiệm nhất trong ba người và dẫn dắt các tên đồng đội với sự thấu hiểu sâu sắc nhất về cách sử dụng sức mạnh của họ. Dù trong đội quân của ông ta có nhiều transcendent, siêu việt hơn hai đội còn lại, sự phối hợp của họ vẫn liền mạch, nếu không nói là mượt mà hơn. Đội quân chiến đấu thứ hai là đội ổn định và vững chắc nhất, tiến lên với nhịp độ đều đặn. Và cuối cùng là Lord of Shadow, vị tên bí ẩn của God Grave, giống như một sự mặc khải đen tối đối với binh sĩ của đội quân suốt. Không ai ngờ rằng hắn ta lại nguy hiểm đến thế, tàn nhẫn đến thế và quỷ quyệt đến thế khi hắn càn quét chiến trường, dịch chuyển từ bóng tối này sang bóng tối khác và tàn sát những nightmare creature, sinh vật ác mộng trong khu rừng đỏ thẫm. Sự dữ dội lặng lẽ của hắn vừa làm lạnh sống lưng, vừa gây kinh ngạc, khiến binh sĩ của hắn cảm thấy một sự sợ hãi kính trọng. Hắn dường như không sở hữu năng khiếu đặc biệt về chiến đấu, nếu xét về aspect của mình, nhưng dường như lại là hiện thân của cái chết, chỉ đơn giản nhờ vào kỹ năng sát thủ, trí thông minh tinh quái và ý chí giết chóc không thương tiếc. Với ba echo mạnh mẽ và khả năng nhận thức sâu sắc về mọi hiểm họa mà đội hình chiến đấu phải đối mặt, vị tên tàn ác không hề thua kém các chiến binh nổi tiếng nhất của suốt domain. đội quân chiến đấu thứ ba không phải là đội nhanh nhất, nhưng lại chịu ít thương vong nhất trong suốt cuộc hành quân khủng khiếp này. Đội quân viễn chinh từ từ chinh phục xương sườn đầu tiên phía đông. Eastern First Rip di chuyển từ khe nứt này đến khe nứt khác và từng bước cắt đứt nguồn gốc của sự nhiễm đỏ. Đến khi họ tiến gần đến độ cao lớn của Breastbone Ridge, vùng xương ước, một nhóm nhỏ gồm những sên mạnh nhất tách ra khỏi lực lượng chính để hộ tống Sky Tie của gia tộc. White Feather lên các sườn dốc, Cloud Veil, tấm màn mây, hé mở, để lộ vực trắng vô biên bên dưới. Những dòng sáng chói lòa đổ xuống, và binh sĩ của đội quân viễn chinh chứng kiến cảnh tượng khó quên về vùng Rick. Khu vực rộng lớn bị nhấn chìm trong biển lửa trong sự im lặng đầy kinh hoàng. Họ đứng ở khoảng cách an toàn khỏi vết nứt trên mây. Cách xa vực trắng, nhưng không đủ xa để không cảm thấy sợ hãi khi chứng kiến nửa thế giới bốc cháy. Sau đó, tiến độ của đội quân viễn chinh chậm lại đáng kể và trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Đó là vì Sentiris đã cạn kiệt tinh chất của mình sau hơn một tuần bảo vệ binh sĩ. Không còn có thể dựa vào sức mạnh của cô để che chở. Không gì có thể cứu họ khỏi bầu trời vô tình nữa. Ba ngày sau, họ gặp sự cố đầu tiên khi đang leo lên sườn xương sườn của vị thần đã chết. Đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn, chỉ kéo dài vài giờ. Nhưng nhiều binh sĩ vẫn mất mạng và tan thành cho bụi. Thi thể họ bị gió cuốn đi. Nếu có một chút an ủi nhỏ, thì đó là khu rừng kinh dị và những sinh vật đáng ghét cư ngụ trong đó cũng bị thiêu rụi cùng họ. Cloud Veil lại vỡ ra một lần nữa trước khi Sentiris khôi phục sức mạnh. Với kết cục tương tự, đội quân viễn chinh đẩy về phía nam, từ từ mở đường qua khoảng không rộng lớn của xương ngực khổng lồ. Các binh sĩ kiệt sức, 16 giờ nghỉ ngơi giữa các trận chiến không đủ để họ hồi phục sức lực. Những trận chiến diễn ra kéo dài và kinh hoàng, cướp đi quá nhiều sinh mạng mỗi lần, dòng sinh vật ác mộng dường như vô tận, và cái nóng ngột ngạt rất khó chịu đựng. Tệ nhất là địa hình của vùng xương ước ngăn cản họ làm sạch vĩnh viễn bề mặt của sự nhiễm đỏ. Ít nhất là hiện tại khi họ đang theo đuổi mục tiêu khác. Ngay cả khi một trạm tiêu diệt được thiết lập xung quanh một khe nứt, khu rừng rồi sẽ sớm lan ra từ hướng khác mà thôi. Do đó, đội quân viễn chinh tiếp tục tiến về phía nam mà không để lại cho mình một lối thoát. Vài ngày sau khi họ tiến lên, sự nhiễm đỏ chiếm lại phần xương trống đã được làm sạch. Bao vây đội quân con người từ mọi phía, sự nhiễm đỏ sẽ chỉ bị đẩy lùi khỏi những vùng đất này mãi mãi nếu Citadel trong Hollow bị chinh phục và quyền uy của King of Sword, vua kiếm, lan rộng đến vùng xương ước. Tiến lên phía trước trở nên khó khăn hơn mỗi ngày. Và rồi, sau 3 tuần của cuộc hành trình kinh hoàng, đội quân kiệt quệ cuối cùng đã đến được mục tiêu của họ. Trước mặt họ, một khe nứt khổng lồ chia đôi bề mặt trắng của khúc xương cổ xưa. Và trong bóng tối bên dưới, những điều kinh hoàng không rõ đợi chờ. Từ đây, những chiến binh xuất sắc nhất của lực lượng thám hiểm sẽ cố gắng dũng cảm vượt qua những khoảng trống, Hollow, để đến và chinh phục Citadel nằm trong những độ sâu tối tăm. Hết chương.